Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1509, trách mắng hay khen thưởng, góc truyện audio.com, theo bọn họ thấy Kinh Tiểu Lộ là một cô gái tham tiền mà thôi, còn giả bộ thanh cao. Có thể tìm được một người như Trương Khai Viễn là đã không tồi rồi, đã là phúc tám đời nhà cô ta rồi. Đương nhiên, đây là cách nghĩ của mọi người từ năm trước, cách nghĩ năm nay đã không giống rồi. Con người luôn như vậy, cách nghĩ cũng vì hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi, nhìn thấy xe mà Kinh Tiểu Lộ đi, thấy đại hồng nhân mới của năm nay là Tiểu Vương đối với Dương Minh và Kinh Tiểu Lộ cung kính như vậy, lúc nghe thấy Dương Minh trước kia là chủ tịch của công ty danh Dương mà chủ tịch bây giờ là Kinh Tiểu Lộ, cách nghĩ của mọi người đều thay đổi một cách nhanh chóng. Đều nghĩ rằng, tên Trương Khai Viễn này có phải là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga không? Kinh Tiểu Lộ có thân phận gì? Là chủ tịch công ty danh Dương thì Trương Khai Viễn tính là cái gì? Chẳng phải chỉ là một công ty mậu dịch nho nhỏ sao? Tính là cái chó gì chứ? Tên Trương Khai Viễn này không biết sống chết ở đây gây sự với người ta, không phải là muốn đi tìm chết sao? Thấy Tiểu Vương túm Trương Khai Viễn nhấc lên, mọi người mới đỡ tức cho rằng Trương Khai Viễn có mắt như mù, đáng phải bị trừng trị mới nhớ lâu được. Lúc trước cách nhìn của những người này với Kinh Tiểu Lộ là không chấp nhận được, là khinh thị, như bây giờ thái độ liền nhanh chóng chuyển đổi, rất nhiều người giống như vậy, đối mặt với người mạnh hơn mình, biểu hiện thường là đố kỵ và ngưỡng mộ. Nhưng đối mặt với người quá mạnh thì không phải là đố kỵ nữa mà là tôn trọng. Rất nhiều người biết quy mô của công ty danh Dương, biết quy mô công ty của người ta lớn thế nào, có quan hệ rộng ra làm sao. Thân phận của Kinh Tiểu Lộ, bọn họ cả đời cũng không đạt được, vì vậy thái độ ngưỡng mộ và đố kỵ đối với Tiểu Vương lúc nãy giờ đã biến mất hết. Lúc thấy Trương Khai Viễn gọi Dương Minh là thằng mặt trắng, trong lòng Tất Hải thầm than toi rồi, chắc chắn toi rồi. Lúc Dương Minh khiến cho Ngô Tân Khải thê thảm mà vào viện nằm, Tất Hải vĩnh viễn ghi nhớ, nếu không phải Ngô Tân Khải đắc tội với Dương Minh thì mình cũng không được theo Dương Minh mà hưởng phúc như ngày hôm nay. Bây giờ Trương Khai Viễn sỉ nhục Dương Minh như vậy, Dương Minh có thể tha cho hắn sao? Trong mắt Tất Hải đang nghĩ đến viễn cảnh lúc nữa sẽ thấy hoa đào nở đầy trên mặt Trương Khai Viễn, nhưng đợi mãi cũng không thấy Dương Minh ra tay, mà lại là Vương Lâm ra tay. Bất quá, sau khi Tiểu Vương ra tay xong, Dương Minh cũng không có làm gì Trương Khai Viễn. Tất Hải lấy tay dụi dụi mắt, chẳng lẽ Dương Minh đã thay đổi tính khí rồi? Tha cho Trương Khai Viễn sao? Không cần biết như thế nào, Dương Minh đang đi về phía này, Tất Hải vội vàng chạy đến, tươi cười đón tiếp nói. Dương ca, chị dâu Tiểu Lộ, mọi người không sao chứ? Không sao, Dương Minh lắc lắc đầu, gặp phải một thằng ngu mà thôi. Kinh Tiểu Lộ bỗng nhiên nghe thấy Tất Hải gọi mình là chị dâu, mặt lập tức đỏ hồng lên, lúc nãy ở trên đường trong xe còn nói với Dương Minh, bởi vì cách xưng hô của Tất Hải với Lâm Chỉ Vận và cách xưng hô với mình không giống nhau mà so bì, vào lúc này nghe thấy Tất Hải gọi cái tên mà mình hy vọng, liền có chút ngượng ngùng. Hà, thằng ngu mà thôi, Dương ca không cần phải so đo với nó. Tất Hải cười nói, có cần em giáo huấn nó một chút không? Không cần thiết, Dương Minh lắc lắc đầu. Mọi người thấy Dương Minh và Kinh Tiểu Lộ tiền hô hậu ủng như vậy, sự tôn trọng đối với Tiểu Lộ. Góc truyện audio.com, càng tăng lên, hai người mới phất của lớp mình đều là thủ hạ của Kinh Tiểu Lộ, bọn họ làm sao mà không tôn trọng Kinh Tiểu Lộ được chứ? Bọn họ đều chấp nhận thân phận hiện tại của Kinh Tiểu Lộ, thân phận ngày trước của Kinh Tiểu Lộ đã bị bọn họ vứt đi mất rồi, không có người nào có thể nghĩ đến một Kinh Tiểu Lộ bất cần đời ngày trước với một Kinh Tiểu Lộ thanh thuần cao quý hiện tại là một người. Cổ nhân có câu, anh hùng không hỏi xuất thân, vì vậy thân phận hiện tại của Kinh Tiểu Lộ đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, đại đa số người đều quên đi dĩ vãng trước kia của nàng. Những người lúc còn đi học có quan hệ tốt với Kinh Tiểu Lộ, cả những người mấy năm gần đây xa lánh nàng đều vây quanh lại mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình gần đây của Kinh Tiểu Lộ. Kinh Tiểu Lộ cũng đã dày dạn hơn nhiều so với trước, không vội vàng mà trả lời từng vấn đề của bọn họ cùng với Dương Minh và những người vây xung quanh đi vào đại sảnh của khu nghỉ dưỡng. Trương Khai Viễn nhìn bóng dáng của Kinh Tiểu Lộ mà trong lòng đang tính toán một kế hoạch ác độc. Lúc trước Tôn Tiểu Nhiên, Vương Lâm, Tất Hải và Cát Hân Giao là tâm điểm của mọi người, nhưng từ sau khi Dương Minh và Kinh Tiểu Lộ đi vào thì bốn người bắt đầu đi xung quanh Kinh Tiểu Lộ và Dương Minh. Lúc đầu khi biết được Dương Minh và Kinh Tiểu Lộ là ông chủ của bạn trai mình, Tôn Tiểu Nhiên cũng sợ hãi, hối hận vì mình đã bắt Vương Lâm lái xe của công ty đưa mình đi dự buổi họp lớp, nhưng sau khi thấy Dương Minh không nhắc gì đến chuyện này, Tôn Tiểu Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá, cũng cùng với Vương Lâm ngồi bên cạnh Dương Minh và Kinh Tiểu Lộ bắt đầu thể hiện tốt trước mặt Kinh Tiểu Lộ và Dương Minh. Trong lần họp lớp lần này, Kinh Tiểu Lộ có thân phận cao nhất, vì vậy mấy người lúc trước tự cho rằng mình làm ăn tốt cũng bắt đầu lân la tạo quan hệ. Dương Minh đối với những cái này cũng đã xem nhẹ đi rất nhiều rồi, cái cảm giác thích thú thỏ non đeo kính lão lúc ban đầu, bây giờ Dương Minh cũng không còn theo đuổi nữa. Vì vậy đối với sự đón tiếp nồng hậu của mọi người Dương Minh cũng rất bình thản, không có biểu hiện qua vui mừng gì cả. Nhưng là Kinh Tiểu Lộ, lúc trước bị mọi người khinh thường, bây giờ lại được tôn trọng, cái cảm giác một bước lên trời, cá chép hóa rồng này làm cho Kinh Tiểu Lộ rất thích thú. Đối với tâm trạng hiện tại của Kinh Tiểu Lộ, Dương Minh cũng rất hiểu, lúc mình chưa trở nên lợi hại, khi đến nhà đại bá bị Dương Mi chọc tức cũng không phải có cái cảm giác này sao. Tiếp sau đó, bạn học cũng đến gần hết rồi, Trương Khai Viễn cũng đi vào đại sảnh khu nghỉ dưỡng, Trương Khai Viễn vốn là nhân vật chính trong lần họp lớp này, lúc này trong lòng rất là phức tạp thấy Kinh Tiểu Lộ đã trở thành nhân vật chính, sự oán hận ở trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Kinh Tiểu Lộ, mày xem thường tao, rất tốt, hừ hừ, được lắm. Một khi đã như vậy thì mày sẽ phải trả giá. Hít sâu vào hơi, Trương Khai Viễn bình ổn lại tâm trạng của mình, đi đến bên cạnh mọi người nói. Mọi người đến cũng gần đủ rồi, chỉ còn Lý Hiểu Huệ và Châu Gia Minh, Vương Ân Kỳ ba người thôi, chúng ta không đợi bọn họ nữa, tôi đã nói với Lễ Tân, nếu như bọn họ đến thì bảo bọn họ đi thẳng đến nhà ăn tìm chúng ta rồi. Chúng ta đi ăn trước phải không? Một bạn học nghe Trương Khai Viễn nói lập tức hưởng ứng nói. Mọi người đều đói cả rồi. Mọi người đều đói rồi. Góc truyện audio.com. À, không sai, chúng ta đi đến nhà hàng ăn cơm. Trương Khai Viễn cười nói. Mọi người thu xếp hành lý, sau đó đi đến quầy Lễ Tân nhận phòng. Ai mang theo người nhà đi thì ở cùng phòng với người nhà của mình, ai không có bạn đi cùng thì tìm một người ở cùng với mình, tiền phòng vẫn theo quy định cũ, của ai người đấy trả. Dương ca chị dâu Tiểu Lộ tôi đi lấy phòng hộ anh chị. Lời của Trương Khai Viễn vừa dứt Tiểu Vương và Tất Hải cung đồng thanh nói. Lúc nãy Tiểu Vương nghe thấy Tất Hải gọi Kinh Tiểu Lộ là chị dâu Tiểu Lộ, hắn nghĩ mình cũng gọi theo là chị dâu đi, lúc trước hắn gọi Tiểu Lộ là Hình Tổng, bất quá nghĩ bản thân mình là phục vụ Dương Minh, gọi Dương Minh là Dương ca, vậy thì gọi Kinh Tiểu Lộ là chị dâu Tiểu Lộ nghe sẽ thân thiết hơn. Tiểu Vương là lái xe của Dương Minh đi lấy phòng giúp Dương Minh cũng là việc nên làm, bất quá Tất Hải là giám đốc vật tư thì cũng nên làm như vậy. Bất quá, nghĩ đến Tất Hải là đi cùng Dương Minh đến, không cần nghĩ cũng biết quan hệ của họ là rất tốt. Ngay cả Tôn Tiểu Nhiên cũng không ngờ Kinh Tiểu Lộ, bạn học của mình lại trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, cô ta sớm biết Cát Hân Giao và Kinh Tiểu Lộ quan hệ rất tốt nên thấy Tất Hải làm như vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Cùng nhau đi lấy đi, Dương Minh từ trên sofa đứng lên nói. Kinh Tiểu Lộ thấy Tất Hải và Tiểu Vương biết việc như vậy rất là vui, nhìn hai người bằng ánh mắt tán thưởng, Tất Hải trong lòng hiểu rõ, chỉ có Tiểu Vương là chưa hiểu Kinh Tiểu Lộ nhìn hắn như vậy là có ý gì? Là trách mắng hay là khen thưởng đây? Cách chương.